Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, cha vợ chấn kinh. Chữ này là con rể viết. Được rồi, lão công, vậy ta để Tiểu Trương đi làm. Buổi tối trước đó liền có thể cầm về. Nhan Băng Tuyết vui vẻ cầm lấy Tô Trần bộ kia chữ đi gọi. Điện thoại, WeChat nhóm. Nhan Trấn Uy một mực tại cho nàng phát tin tức. Nữ nhi, vừa mới cái này thứ hai thư pháp là nha. Nhan Băng Tuyết vội vàng cho Trương Đặc Trợ gọi điện thoại. Không có trước tiên trả lời. Nhan Trấn Uy trực tiếp cho nàng đánh tới. Kết quả đối phương đang bận đường dây. Kỳ quái, đứa nhỏ này, làm sao vừa nói xong cũng không ai. Cũng không biết là cùng người nào gọi điện thoại đi. Nhan Trấn Uy nhỏ khẽ chau mày nói. Đoán chừng là có chuyện bận đi thôi. Người gấp làm gì nha? Đường Thục Vân tức giận nói. Nhan Trấn Uy lại mở ra vừa mới hình ảnh. Một bên gật đầu một bên tán dương. Coi như không tệ. Cái này viết, thật sự là có Nhan Trân Khanh phong phạm. Quá tốt rồi, tương đương cũng không biết là vị nào thư pháp đại gia tác phẩm. Nữ nhi bọn họ là muốn mua một bộ Nhà Hòa Thuận Vạn Sự Hưng treo trong nhà đi. Hai cái này tác phẩm cũng không tệ, nhưng vẫn là cái này thể chữ hành càng thêm ưu tú một số. Đường Thục Vân đối thư pháp hứng thú không lớn, tùy ý đáp, ta không hiểu nhiều thư pháp, cảm giác thể chữ hành cái này một bộ chữ nhìn lấy thoải mái hơn. Nhan Trấn Uy lại cho nữ nhi đánh tới, kết quả vẫn là trò chuyện bên trong. Băng Tuyết, đây là đang gọi điện thoại cho ai đấy, làm sao nửa ngày đều không treo nha. Ngươi chờ một chút lại đánh. Nữ nhi khả năng có chính chuyện bận rộn. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì nha? Đương nhiên gấp. Ngươi cho rằng thư pháp đại gia tác phẩm dễ chiếm được như thế nha? Tuy nhiên ta không biết bức chữ này là cái gì, cái thư pháp gia viết. Nhưng là xem xét cũng không phải là phàm phẩm nữ nhi. Nếu như là muốn mua lại cái chữ này, nói không chừng thì cùng thuyết pháp này mọi người tại một khối, hoặc là có phương thức liên lạc. Ta cũng muốn để cho nàng giúp ta viết một bức chữ treo trong thư phòng. Đường Thục Vân nghe lão công, nghĩ nghĩ nói đến. Ngươi muốn thật nóng nảy lời nói thì cho con rể gọi điện thoại thôi. Thời gian này nữ nhì khẳng định đã tan việc nha. Hai người bọn hắn khẳng định tại một khối. Ngươi gọi cho con rể chẳng phải sẽ biết sao. Đúng nga, con rể. Nhan Trấn Uy lập tức bấm Tô Trần dãy số. Tô Trần rất nhanh tiếp. Nhan Trấn Uy trực tiếp lại hỏi, Tiểu Tô, người cùng Băng Tuyết cùng một chỗ à? Đúng, cha, chúng ta ở nhà đây. Tô Trần nói ra, vậy là tốt rồi. Băng Tuyết vừa mới cho ta phát thứ hai thư pháp tác phẩm. Bộ kia thể chữ hành thư pháp ra là vị nào nha? Ta nhìn ưa thích, cũng muốn để hắn giúp đỡ viết một bức chữ. Các ngươi thuận tiện không liên lạc được. Tô Trần nghe xong, nhất thời cười. Lúc này Nhan Băng Tuyết cúp điện thoại đi tới, thấy là ba ba điện thoại, liền ở bên cạnh hỏi, lão công, cha gọi điện thoại đến có chuyện gì sao? Vừa mới ta đang cùng Tiểu Trương gọi điện thoại thời điểm, cha cho ta đánh hai điện thoại tiến đến, có phải là có chuyện gì hay không a? Tô Trần dứt khoát mở phóng ra ngoài, Nhan Băng Tuyết chỉ nghe thấy Nhan Trấn Uy đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Tất cả mọi người nghe được câu này, Tô gia bên kia ào ào nở nụ cười. Nhan Trấn Uy nghe trong điện thoại tiếng cười, không khỏi có một ít sững sờ. Các ngươi cười cái gì nha? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, cha, ngài hãy nói ngài muốn cái gì sự tình. Ta hiện tại liền để vị kia thư pháp gia cho ngươi viết một bộ tương đương, thật có thể. Ta nhìn vị này thư pháp gia tại thư pháp phương diện tạo nghệ vô cùng cao. Một bức chữ giá cả cũng không tiện nghi a. Người để hắn giúp đỡ viết một bức nhã phòng lan hương. Ta muốn treo trong phòng khách. Gả cái hắn ra. Số tiền này ta tới cấp cho. Phốc tương đương cha. Tiền cũng không cần. Bởi vì gạch dưới gạch dưới gạch dưới vị này thư pháp ra thì là của ngài con rể bản thân tương đương. Vừa mới là được công cùng lão công tại so thư pháp đâu. Tương đương ta cùng bà hai người không tiện đánh giá. Liền để ngươi cùng mụ mụ làm ban giám khảo tương đương. Đầu bên kia điện thoại. Nhan Trấn Uy khiếp sợ mở to hai mắt. Cái gì? Vừa mới bộ kia chữ là Tiểu Tô viết. Đường Thục Vân nghe được câu này, lập tức tới hào hứng. Đi tới vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới nhà ta con rể thật sự là đa tài nhiều có thể. Thư pháp tạo nghệ cũng cao như vậy. Đúng vậy a, ngươi muốn không nói cái kia chữ là Tiểu Tô viết. Ta thật sự cho rằng là cái gì cái nổi tiếng thư pháp đại gia tác phẩm. Tiểu Tô chữ này viết cũng quá đẹp. Quả thực cũng là mây bay nước chảy. Một mạch mà thành. Tiểu Tô, ngươi có thể hay không giúp ta cũng viết một bức. Tô Trần tại đầu bên kia điện thoại nói. Không có vấn đề. Cha, vừa mới ta đã đem ngài muốn chữ viết xong. Đợi chút nữa Tiểu Trương trợ lý tới. Để cho nàng cùng một chỗ cầm tới phiếu tốt đưa cho ngài đi qua. Thật tốt, quá tốt rồi. Con rể, chữ của ngươi treo trong phòng khách. Đến lúc đó tất cả mọi người tới đều có thể nhìn đến. Xinh đẹp như vậy chữ. Mọi người khẳng định hâm mộ chết ta. Nếu như biết rõ là nhà ta con rể viết. Ha ha, vậy khẳng định càng hâm mộ. Hắn hiện tại thì không nhịn được muốn cùng đám bạn chí cốt chia sẻ. Đáng tiếc con rể chữ còn muốn trang hoàng tốt đưa tới. Đến lúc đó hắn đem bức chữ này treo trong phòng khách. Chờ nữ nhi kết hôn thời điểm. Các bằng hữu thân thích vào cửa liếc một chút liền có thể trông thấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiểu đấu thi đấu kết thúc về sau. Trương đặc trợ rất mau tới đem thứ hai chữ lấy đi trang hoàng đi. Tô mẹ chuẩn bị xong cơm tối. Ăn cơm xong. Hắn cùng tô cha bắt đầu bận rộn. Buổi chiều mua bao lớn bao nhỏ một đống đồ vật. Trên khay trà phòng khách bày tràn đầy. Già già nãi nãi tương đương những này là cái gì nha? Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hiếu kỳ vây tới hỏi. Tô mẹ vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, đây là già già nãi nãi xế chiều đi mua đồ vật. Các ngươi cha mẹ chẳng mấy chốc sẽ cử hành hôn lễ. Đến lúc đó nhà chúng ta cũng là bọn họ phòng mới. Các bằng hữu thân thích đều sẽ tới. Đến lúc đó siêu cấp náo nhiệt. Tựa như các ngươi ngày đó gia đình tụ hội một dạng. Cho nên gia gia nãi nãi muốn sớm không biết nhà tương đương. Tô Trần nghe nói như thế. Vừa cười vừa nói. Mẹ, các ngươi có phải hay không quá gấp nha? Hôn lễ còn có vài ngày đâu. Chỗ nào cần phải sớm như vậy thì bố trí a. Không còn sớm rồi tương đương hôm nay ta và cha ngươi đi mua đồ thời điểm còn đụng phải ông thông gia và thân gia mẫu đâu. Bọn họ cũng là đi mua bố trí phòng mới đồ vật. Ngươi xem chúng ta cặp vợ chồng già con cùng băng tuyết cha mẹ nghĩ đều là giống nhau. Trước đem trong nhà bố trí. Mấy ngày nay nhìn lấy cái này hồng hồng hỏa hỏa chữ hỉ. Bầu không khí cũng tốt nha tương đương. Đoàn Đoàn ở bên cạnh nói ra. Nãi nãi nói rất đúng tương đương muốn sớm bố trí mới có thể a tương đương. Chúng ta làm gia đình tụ hội thời điểm. Ba ba cùng mama cũng là sớm cho chúng ta bố trí xong nha. Lúc đó các tiểu bằng hữu đều siêu cấp vui vẻ. Chờ ba ba cùng mama kết hôn thời điểm. Chúng ta khẳng định càng vui vẻ hơn tương đương. Nhạc Nhạc giúp đỡ Gia Gia cùng một chỗ cầm đồ vật. Gia Gia nãi nãi. Ta cùng muội muội cũng phải giúp bận bịu tương đương muốn cho ba ba mama chuẩn bị kết hôn rồi tương đương tốt tương đương đoàn. Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng giúp đỡ tương đương chúng ta cùng một chỗ cho ba ba mama chuẩn bị một cái siêu cấp. Xinh đẹp nhà mới. Không vậy. Tốt tương đương, hai cái tiểu bất điểm ngẩng đầu. Vui vẻ nói ra, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng muốn đi qua giúp đỡ. Tô mẹ lại ngăn trở bọn họ. Các ngươi hai cái lấp cái gì loạn nha. Các ngươi đi làm việc công tác của mình. Bằng không, đi thương lượng một chút hôn lễ chi tiết cũng được. Nơi này giao cái chúng ta cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Chúng ta cam đoan cho các ngươi một cái đại kinh hỉ tương đương sáng sớm ngày mai các ngươi lên lại nhìn. Mụ mụ làm đến thần thần bí bí. Tô Trần cũng liền không nhiều kiên trì. Mang theo Nhan Băng Tuyết trước đi lên lầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.